Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1461, chương 1461 Thần Y Cuồng Phi. Tần Anh Hoa không có ước đến Minh Ca, dứt khoát lại làm Tống Minh Sa cấp Minh Ca mang thực xin lỗi ba chữ, Minh Ca không cảm thấy hắn thiệt tình là nói xin lỗi. Bởi vì Tống Minh Sa nói xong lúc sau, lại nghiêm khắc cảnh cáo Minh Ca không cần lại cùng Tần Anh Hoa loại người này có bất luận cái gì giao thoa, Tống Minh Sa cùng Tần Anh Hoa xem như cùng trường. Chẳng qua hai người đại lộ đi không giống nhau, Minh Ca nghe vậy lập tức liền biết khẳng định còn có. Nàng không biết ẩn tình, dứt khoát ương nhà mình ca ca dò hỏi tới cùng. Tống Minh Sa không lay chuyển được Minh Ca, thở dài sau lúc này mới nói Tần Anh Hoa cùng Ngọc Gia vị kia đi có điểm gần, này đã là uyển chuyển. Cách nói, Tống Minh Sa nói như vậy cũng là muốn cho nhà mình muội muội đối cái này Tần Anh Hoa hết hy vọng. Về sau hảo thành thật kiên định quá chính mình tiểu nhật tử, trong kinh thành nghe đồn cần phải so. Tống Minh Sa những lời này lợi hại nhiều. Tần mẫu càng là bởi vì Tần Anh Hoa chuyện này tức giận đến ở trên giường nằm vài thiên. Sau lại còn tìm Tống mẫu nàng khóc lóc kể lể một phen đâu. Tống mẫu nhưng thật ra thấy nàng xong việc thở dài, con cháu đều là trưởng bối nợ. Tần Anh Hoa như vậy một cây gân đi oai lộ, cũng trách không được Tần mẫu tiểu tụy thành như vậy. Bất quá đại gia khẳng định sẽ không nói nhà mình nhi tử có vấn đề nha. Đại gia chính là nhắc tới, cũng là nói Ngọc Gia vị nào là cái hồ ly tinh, đem trong kinh thành nam nhân mê hoặc không vào đề, Minh Ca gả tiến Cát gia không mấy ngày. Trong cung Hoàng Thái Hậu triệu nàng cùng Cát Nham, hai người hôn sự là Hoàng Thái Hậu ban cho tới, về tình về lý đều đến đi trong cung tạ ơn, tới rồi trong cung. Hoàng Thái Hậu thưởng Minh Ca một ít đồ vật, phân phát người chung quanh, lại hỏi Cát Nham Tiêu Giao Vương trạng huống. Tiêu Giao Vương cùng Hoàng đế đều là Hoàng Thái Hậu thân nhi tử, lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt. Hoàng Thái Hậu tất nhiên là không muốn huynh đệ tương tàn, càng không nghĩ cái nào nhi tử có bất chắc gì người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, trạng huống không tốt lắm. Cát Nham thành thành thật thật nói. Cụ thể Thảo Dân cũng không rõ lắm. Thảo Dân mỗi lần đi vô pháp tới gần Tiêu Giao Vương trước giường, chỉ có thể dựa Tiêu Giao Vương sắc mặt tới phán đoán. Lời này nói có chút hàm hồ, trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Hoàng Thái Hậu thở dài không nói cái gì nữa. Nàng lại cùng Minh Ca nói mấy câu, lúc này mới bưng trà lên xe ngựa. Cát Nham gắt gao bắt được Minh Ca tay, bởi vì Cát lão gia tử quan hệ, hai người cũng coi như là ngay từ đầu liền nhận thức, cho nên cũng coi như không thượng manh hôn ách gà. Hơn nữa biết được lúc này đây tứ hôn là Cát Nham cố ý cầu Cát lão gia tử, Minh Ca nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo. Người nam nhân này ở nàng trước mặt nhưng vẫn luôn là quy quy củ củ thành thành thật thật trạng thái, không nghĩ tới còn có thể vô thanh vô tức liền làm ra loại sự tình này. Minh Ca từng hỏi qua Cát Nham vì cái gì, Cát Nham mê hoặc lắc đầu tỏ vẻ không biết. Hắn từng ở Tống gia trong hoa viên ngẫu nhiên gặp qua một lần ngồi ở đình đài thêu hoa Minh Ca, khi đó đáy lòng giống như là chui vào một cây thứ, làm hắn thời thời khắc khắc đều đối kia liếc mắt một cái nhìn đến nữ hài xem qua khó quên. Chẳng lẽ này xem như nhất kiến trung tình, Minh Ca có điểm không lớn tin tưởng. Bất quá nàng cảm thấy Cát Nham vừa thấy liền không phải hoa ngôn xảo ngữ người, tựa hồ cũng sẽ không nói dối nha. Vấn đề này Minh Ca là vô pháp nghĩ thông suốt. Mặc kệ thế nào, nàng hiện tại gả cho Cát Nham khẳng định là muốn phu thê một lòng tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt, nhưng hoàng gia sự đối Cát gia tới nói cũng như là cái địa lôi, sợ nhất chính là hoàng gia người hai bên tranh đấu, lấy bọn họ này đó tiểu sao sao sao sao đương pháo hôi. Tiêu Dao Vương bệnh minh ca nhất rõ ràng bất quá. Giờ phút này hai vợ chồng người ngồi ở trong xe ngựa. Nói phương diện này sự cũng nhiều có bất tiện, cho nên tuy rằng lẫn nhau trầm mặc nhìn, lại ai cũng không nói chuyện, nhìn nhìn. Cát Nham duỗi tay đem Minh Ca ôm quá gắt gao ôm chủ. Đừng lo lắng, có ta ở đây, Thuận nhìn ôn thôn chất phác Cát Nham. Kỳ thật là cái tâm trí kiên định nam nhân, tới rồi trong nhà. Cát lão gia tử hô Cát Nham ở trong thư phòng hỏi chuyện. Minh Ca tự trở về nhà ở, nàng gả vào Cát gia, tu luyện nhiều có bất tiện, mỗi đêm thượng đều chỉ có thể chờ Cát Nham ngủ mới có thể tu luyện. Ngay cả buổi tối đi ra ngoài hoạt động, cũng đến kinh hồn táng đảm trước tiên cho chính mình tìm cái đường lui, Ngọc gia chủ mẫu cũng sinh bệnh, Ngọc gia tìm rất nhiều lang trung, đều tỏ vẻ Ngọc gia chủ mẫu ai bất quá cuối tháng này. Vẫn là trước thời gian chuẩn bị hậu sự thì tốt hơn, sau lại có cái đi chân Trần đạo sĩ trải qua Ngọc gia, liền ồn ào nói Ngọc gia viện này tất cả đều là tao khí, có yêu quái tác loạn, đạo sĩ vẽ thật nhiều đạo phù dán ở Ngọc gia trên cửa. Lại tính ra Ngọc gia vị kia yêu quái sinh thần bát tự liền biến mất, hắn vừa đi, Ngọc gia chủ mẫu bệnh vô dược mà khỏi. Ngọc gia chủ mẫu mở ra đạo sĩ lưu lại tờ giấy vừa thấy. Kia yêu quái sinh thần bát tự cùng nàng nữ nhi sinh thần bát tự giống nhau như đúc, nhưng nàng nữ nhi gả vào Tiêu Dao Vương phủ, nghĩ đến Tiêu Dao Vương gần nhất nhiều lần sinh tử. Đến nay còn ở trên giường nằm đâu? Ngọc phụ vội vào cung, ở hoàng đế trước mặt đem sự tình trần thuật một lần sau xin tha. Vì Tiêu Dao Vương thân thể, Ngọc gia nữ nhi cũng không thể lưu tại Tiêu Dao Vương phủ, hoàng đế ái đệ sốt ruột. Vừa nghe lời này, đương triều liền ném chính mình giày ở Ngọc lão cha trên đầu. Lại đem Ngọc lão cha chửi rủa một phen, tỏ vẻ nhà mình đệ đệ phải có cái chuyện gì không tha cho Ngọc gia. Sau đó làm vũ vệ quân tự mình đi Tiêu Dao Vương phủ đi bắt cái kia cái gọi là yêu quái. Dựa theo kia đi chân Trần đạo sĩ cách nói, này yêu quái pháp lực cao siêu, nếu là bắt được tốt nhất trấn áp ở hoàng gia chùa miếu. Dùng thiên long chi khí tới áp chế này yêu quái, đương kim hoàng đế tin Phật. Hắn ở trong hoàng cung chuyên môn xây cất một tòa chùa miếu. Hắn tính toán đem này yêu quái trấn áp ở hoàng cung chùa miếu, Tiêu Dao Vương cũng coi như là tin. Tức linh thông người, sớm tại hoàng đế hạ lệnh muốn bắt hắn tức phụ thời điểm. Hắn cũng đã được tin, nhưng hắn hiện giờ đúng là muốn chết không sống thời điểm. Hắn binh mã còn không phải vây đổ kinh thành tốt nhất thời điểm. Cho nên chẳng sợ hoàng đế dùng loại này lấy cớ tới đoạt chính mình vương phi. Chẳng sợ biết có khả năng phải bị hoàng đế mang đỉnh đầu nón xanh. Hắn vẫn là không thể không giao ra Ngọc Khuynh Thành. Ngọc Khuynh Thành ở hoàng đế người tới phía trước tin tưởng tràn đầy đối Tiêu Dao Vương nói. Kia cầu hoàng đế sắc lệnh chí hôn. Thật đúng là không phải cái thứ tốt. Ngươi yên tâm hảo. Ta sẽ không có việc gì. Hắn cũng gần không được ta thân. Tiêu Dao Vương lại là biết chính mình cái này ca ca tàn nhẫn độc ác. Hắn cầm Ngọc Khuynh Thành tay. Ta ở bên trong sẽ an bài nhân thủ. Ngươi sẽ không có việc gì. Ngọc Khuynh Thành gật gật đầu. Nàng cùng Tiêu Dao Vương tự biên quan nơi nhận thức. Một đường đi tới nhấp nhô gập ghềnh. Cũng coi như là cực kỳ không dễ dàng. Nàng vẫn luôn đem hai người quan hệ định nghĩa vì lẫn nhau lấy sở cần sao sao sao sao hiện giờ phân biệt sắp. Tới, nàng mới phát giác. Chính mình hình như là thích người nam nhân này. Ngọc Khuynh Thành trực tiếp bị mang vào chùa miếu, lại này dương cung bạt kiếm thời điểm, các đại thần cũng đều đã nhìn ra, hoàng đế đây là có nghĩ thầm chèn ép Tiêu Dao Vương đâu. Cho nên không ai dám ở ngay lúc này ra tiếng nói tốt cho người. Các hoàng tử ước gì quạt gió thêm củi, làm cái này hoàng thúc sớm chết sớm siêu sinh. Hết chương.